Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, thứ 13 tiết đại kết cục. Trong nháy mắt zombie đại đế quốc đã thành lập hơn 20 năm ở Ni Này Thiên. Ở nhân loại thế giới náo nhiệt trong quán rượu, mau, mau, mau hạ chú mua A, lập tức liền muốn đi vào trận chung kết, nếu không mua sẽ trễ A, trong quán rượu phi thường náo nhiệt. Mọi người đều vây quanh truyền hình màn hình lớn phía trước uống rượu thủy. Nhìn chằm chằm màn hình có chút khẩn trương, thường thường còn có người chọn di động hạ chú mua ai thua ai thắng. Từ zombie đại đế quốc thành lập sau này, nữ vương Thẩm Phi Phi lấy cứng rắn thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn thống nhất toàn cầu zombie đàn, ở zombie đế quốc cường đại thực lực của một nước hòa biến thái vũ lực hạ. Nhân loại không thể không khuất phục thỏa hiệp, cùng zombie đế quốc kết thành liên minh, nhân loại tối cao tiến hóa giả Tiêu Dật cũng cùng Thẩm Phi Phi hỉ kết liên lý. Trở thành không chết tộc nữ vương bệ hạ thân vương, cứ như vậy, trên thế giới tạo thành hai thế lực lớn, một là lấy Thẩm Phi Phi dẫn đầu zombie đại đế quốc, một là lấy Tiêu Dật dẫn đầu nhân loại thống nhất quốc gia. Trên thế giới may mắn còn sống sót quốc gia đô rời đến Hoa Quốc phụ cận tạo thành thống nhất nhân. Loại quốc gia, lấy Tiêu Dật vì nguyên thủ, hai người một người thống trị zombie thế giới, một người thống trị nhân loại thế giới, hai giới hóa giang mà trị, lấy Hoa Quốc Đại Giang vì giới đem thế giới phân chia vì hai bộ phận. Đại Giang lấy Nam vì không chết tộc thống trị khu, Đại Giang lấy Bắc vì nhân loại thống trị khu. Hai tộc bình thường không xâm phạm lẫn nhau, hỗ có giao dịch lui tới, vì có thể làm cho hai bất đồng chủng tộc hòa bình ở chung. Hai tộc cao trí tuệ giả còn cộng đồng nghiên cứu ra huyết tinh loại vật này. Không chết tộc chỉ cần cách mỗi một khoảng thời gian dùng một quả huyết tinh, là có thể khắc chế chính mình ăn thịt người mãnh liệt yêu hoang. Như vậy, giải quyết không chết tộc ăn vấn đề lớn, nhân loại rốt cuộc có thể thở một cái. Không sợ zombie đột nhiên tâm huyết dâng trào liền muốn qua sông ăn hiếp người. Theo thời gian trôi qua, không chết một tộc tiến hóa giả càng ngày càng nhiều, hùng có trí khôn cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều zombie cao trí tuệ giả tư tưởng bất lại đơn thuần. Bọn họ càng lúc càng có chính mình tiểu tâm tư, mặc dù đang Thẩm Phi Phi nghiêm lệnh hạ, đại đa số không chết tộc là minh trên mặt là không dám ăn thịt người. Thế nhưng ăn hơn người loại không chết tộc đều biết, thịt người mỹ vị là bất luận cái gì động vật máu thịt không thể so sánh với. Bởi vậy tư dưới liền có không chết tộc quý tộc vụng trộm quyền nuôi một ít nhân loại nô lệ. Có đôi khi khắc chế bất ở, liền hội uống nhân loại máu tươi đỡ thèm ni đương nhiên, đây cũng là chui zombie đế quốc pháp luật chỗ trống. Dù sao đế quốc pháp luật quy định không có thể ăn nhân giết người. Nhưng lại không quy định không thể uống máu người không phải. Đối việc này, Thẩm Phi Phi bọn họ là biết, thế nhưng zombie các đều là ăn hơn người thịt, muốn nhớ hắn các triệt để từ bỏ nhân loại vị thế nhưng quá khó khăn. Nhất là tươi sống nhân loại mỗi ngày ở trước mặt bọn họ lắc lư nhảy lên. Vì hai tộc hài hòa, Thẩm Phi Phi đành phải lui về phía sau một bước. Lại đế quốc ở luật pháp thượng rõ ràng quy định zombie không được dự trữ nuôi dưỡng nhân loại nô lệ. Không được ở nhân loại không muốn dưới tình huống hút máu tươi. Tạm thời chế trụ zombie các nhu cầu, nhưng là có chút nhân loại lại vì lợi ích tiền bạc một mình buôn nhân loại máu tươi cấp không chết. Tộc đế quốc quý tộc uống, Thẩm Phi Phi bọn họ lại là không quản được, dù sao đây là tự nguyện đi. Mà nhân loại bọn họ ở này mấy chục năm phát triển lý. Thân thể tố chất cũng có tốt thay đổi. Rất nhiều nhân loại cũng được tiến hóa nhân. Còn có không ít cao thủ xuất hiện. Thập phần rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đối zombie đế quốc vận áp ở bọn họ nhân loại trên đầu. Rất nhiều người đô tỏ vẻ không hài lòng. Nhất là biết được không chết tộc các quý tộc còn quyển dưỡng nhân loại nô lệ. Uống máu người sự tình càng là bất mãn ý. Bởi vậy, mấy năm gần đây, hai tộc nhân dần dần lại có ma sát, còn có đôi khi phát triển vì dùng binh khí đánh nhau. Hậu có tử thương, vì giải quyết những tinh lực này quá thừa nhân loại hòa không chết tộc kích tình. Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật cố ý nghiên cứu ra một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Võ đài, nhượng người nhân loại này hòa không chết tộc ở phía trên đánh sinh đánh chết. Tự do phát tiết đi đi. Hằng năm hai tộc nhân đều phái ra mấy người cao thủ đến dự thi. Người nào thắng liền có đại lượng khen thưởng. Không chết tộc là khen thưởng huyết tinh, nhân loại là khen thưởng tiền tiền bạc. Xác định biện pháp này hậu, hai tộc tuyên truyền cơ cấu khai túc mã lực, mỗi ngày đô tuyên truyền, đem sự chú ý của mọi người đô hấp dẫn đến này lên đây. Khoan hãy nói, biện pháp này thật đúng là hảo xử. Từ mỗi năm một lần võ đài giải thi đấu bắt đầu hậu, nhân loại hòa không chết tộc đô rời đi đấu tranh phương hướng. Những thứ ấy nhiệt huyết kích tình, lại tinh lực quá thừa ra hỏa các cũng bắt đầu nghiên cứu thế nào ở võ đài thượng đánh bại đối thủ. Vì mình chủng tộc tranh được vinh dự, vì mình kiếm một số lớn tiền thưởng hoa hoa, bởi vậy ở dân gian thành lập nhiều loại võ thuật dị năng hiệp hội. Hôm nay một tiểu chàng tái sự, ngày mai một đại chàng tái sự, mỗi ngày không ngừng, cái kia náo nhiệt trình độ liền đừng nói nữa. Thế nhưng nhiều như vậy tái sự, tối thụ đại gia hoan nghênh còn là quốc gia máy liên hợp cấu làm võ đài giải thi đấu. Hằng năm đến tái quý thời gian, mọi người đều phóng mấy ngày già, tất cả đều ngồi vây quanh ở màn ảnh truyền hình tiền xem thi đấu. Cái kia bộ dáng đô so qua mỗi năm một lần Tết âm lịch đô náo nhiệt. Võ đài tái nghiễm nhiên thành trên thế giới một quốc khánh điển. Năm nay võ đài tái là đệ ngũ giới. Này giới võ đài tái so với vãng giới càng thêm náo nhiệt. Tham dự nhân số càng nhiều. Theo võ đài tái tiến triển, số một nhân loại tuyển thủ ra sức thần hòa 15 hào không chết tộc tuyển thủ tốc độ vương. Rốt cuộc sát nhập trận chung kết quyền, lập tức liền muốn tiến hành quyết đấu. Hôm nay rốt cuộc ai có thể thu được quán quân, kia tuyệt bút mê người tiền thưởng rơi vào nhà nào đâu. Đại gia mỏi mắt mong chờ, người hướng dẫn ở hiện trường kích động giảng dài. Sắc mặt đều có chút hưng phấn được đỏ lên. Mau nhìn, ra sức thần vừa lên tràng liền đá tốc độ vương một cước. Tốc độ vương hình như bị trọng thương Nga, bước đi đô khập khiễng. Hắn còn có thể kiên trì sao, ngẫu ước, nguyên lai tốc độ vương là trang. Nhìn hắn chuyển động đến ra sức thần sau lưng giã một quyền tốc độ. Căn bản không giống như là bị thương bộ dáng, ta liền nói không chết tộc sẽ không như thế bất kinh đánh. Thân thể của bọn họ cường hãn trình độ xa không phải nhân loại một tộc có thể so sánh, ra sức. Thần đánh trả, hắn ôm đồm ở tốc độ vương thân thể, tính toán đả kích tốc độ vương đầu, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả đều là giả. Tốc độ vương muốn thất bại sao? Chúng ta, Hoa Quốc Giang Nam khu trong Hoàng Cung. Nữ vương bệ hạ người một nhà đô ngồi vây quanh ở màn hình lớn tiền quan sát thi đấu. Thẩm Phi Phi thỉnh thoảng lại nhận lấy Tiêu Dật đưa tới trái cây ăn. Vẻ mặt hạnh phúc co rúm ở trong ngực hắn xem tivi. Nàng cùng Tiêu Dật đã sớm hòa hảo, từ hiểu lầm giải thích rõ sau này hai người liền kết hôn. Trở thành hạnh phúc một đôi nhi, biểu hiện ra Thẩm Phi Phi là nữ vương bệ hạ. Là thế giới này tối cao người thống trị, uy vũ dũng mãnh phi thường, làm cho người ta ngưỡng coi tồn tại. Thế nhưng ở nhà, nàng thế nhưng cái dịu dàng động lòng người hiền lành thê tử. Rất săn sóc phu quân Tiêu Dật, hai người cảm tình rất tốt, cuộc sống được ngọt ngọt như mật, hôn hậu chưa bao giờ hồng quá mặt, cãi nhau giá, trải qua thời loạn gập ghềnh hai người đều biết, cái gì phồn hoa quyền lực. Vật chất hưởng thụ cái gì đều là giả tạo, chỉ có một nhà đoàn tụ, hạnh hạnh phúc phúc địa sinh hoạt chung một chỗ mới là thật. Bởi vậy, bọn họ phá lệ quý trọng hiện tại cuộc sống hạnh phúc. Sau này, không chết tộc hòa nhân loại hội thế nào bọn họ không biết. Thế nhưng chỉ cần Tiêu Dật và Thẩm Phi Phi còn sống, liền tuyệt đối không cho phép bọn họ tương hỗ tàn sát. Quyết liệt, hết chương.